Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, Thẩm Nhược Kiều đã thấy Hạ Dữ đang xách túi lớn túi nhỏ. Đi về phía cứ điểm thanh niên trí thức, người đàn ông trông có vẻ gầy hơn so với lần đầu gặp mặt. Nhưng tinh thần rất tốt, đi lại tự nhiên. Có lẽ nhiệm vụ lần trước dù có bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Anh quân nhân cao lớn, cứng rắn, đẹp trai đang bước về phía cô. Ánh mắt lại dán chặt lên người cô. Thẩm Nhược Kiều không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hai lần gặp trước, cô cũng biết Hạ Dữ rất đẹp trai. Nhưng khi đó cô chỉ đơn thuần ngưỡng mộ nên không cảm thấy ngại ngùng. Nhưng bây giờ, cô đã có chút tình cảm với anh, nên tâm trạng cũng khác hẳn. Khi Hạ Dữ đến gần, trên khuôn mặt trắng nõn, tinh tế của Thẩm Nhược Kiều, đã điểm hai vệt đỏ ửng. Nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của Thẩm Nhược Kiều, cũng chẳng hiểu sao, từ niềm vui khi gặp lại cô, anh cũng có thêm vài phần lúng túng. Vành tay đỏ bừng, hai người cứ đứng nhìn nhau mà chẳng nói gì một lúc lâu. Cách đó không xa, Đồng Viên Viên lớn tiếng hỏi Cố Huy. Đồng chí Cố, anh nói sẽ giới thiệu cho tôi một anh quân nhân đẹp trai mà. Cố Huy vội vàng ra hiệu im lặng. Bà cô ơi, nhỏ giọng một chút, anh ta nhìn xung quanh. Ngoài Hạ Dữ và Thẩm Nhược Kiều ở gần đó thì không còn ai. Thực ra trong nhà cũng có vài người đang len lén nhìn ra ngoài quan sát tình hình. Nhưng Cố Huy mặc kệ, anh ta nắm lấy tay Đồng Viên Viên, kéo cô ta đi về phía gốc cây đa lớn trụi lá. Bên đó trống trải hơn, cũng không sợ ai nghe thấy khi nói chuyện. Đồng Viên Viên cảm thấy hành động nắm tay cô ta của Cố Huy hơi thân mật. Mặc dù trước đây cô ta từng mạnh dạn cầu hôn anh ta ở trong thư, nhưng đó là vì cô ta biết anh ta không có ý gì với cô ta nên mới dám nói như vậy. Chỉ nhằm để anh ta chú tâm hơn trong việc giới thiệu đối tượng cho mình. Đối với Cố Huy, cô ta chỉ là thích gương mặt của anh ta vài phần. Nhưng với những anh chàng đẹp trai, cô ta đều thích, chứ không có ý gì thêm. Tuy nhiên, không hiểu sao, khi nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng, như có chuyện quan trọng cần nói riêng của Cố Huy, Đồng Viên Viên lại không từ chối, mà ngoan ngoãn để anh ta nắm tay kéo đến dưới gốc cây đa. Sau khi trải qua chuyện trên tàu, Cố Huy biết rằng bùa bình an của Thẩm Nhược Kiều rất đặc biệt. Thật sự có tác dụng. Trong nhiệm vụ, anh ta đã chia hai tấm bùa mình có cho hai đồng đội. Chỉ giữ lại một tấm. Tấm bùa này đã giúp anh ta chặn được ba đợt tấn công. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn bị thương. Bị đạn B-A-N vào bắp chân trái và còn bị chấn động não nên ngất đi. Trong thời gian hôn mê, anh ta mơ thấy một số hình ảnh về mình và Đồng Viên Viên. Trong những hình ảnh đó, anh ta bị cụt chân, khuôn mặt cũng bị hủy, còn Đồng Viên Viên thì có sẹo trên mặt, nhưng họ vẫn sống rất hạnh phúc bên nhau. Anh ta cũng biết được thân thế của mình. Hóa ra anh ta đã bị tráo đổi với một người tên là Nhiếp Vân Xuyên ở thôn Vân Khê. Người cha hiện tại là cha ruột của anh ta, nhưng mẹ thì không phải mẹ ruột. Khi anh ta bị thương nặng và trở thành người khuyết tật, không còn giá trị lợi dụng, cha ruột của anh ta không ngần ngại bỏ rơi anh ta. Đuổi anh ta trở về thôn Vân Khê, coi như không có người con trai này. Còn mẹ ruột thì chỉ muốn hút anh ta, chẳng hề có chút tình thương nào. Cách chương.